Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, trong truyền thuyết. Tác giả, Lão Tư Kích này quân đội tác chiến thật sự là quá khổ. Ngẫm lại trước kia trấn thủ Thiên Thủy Thành đối mặt quấy dày thời điểm. Tạ Thiên Minh liền thiếu chút nữa không có một phen nước mũi một phen nước mắt khóc lóc kể lể. Đặc biệt là cái này Ô Ti Hàn. Cơ hồ mỗi cách mấy năm liền phải mang theo người ngày qua Thủy Thành phụ cận cướp bóc một lần. Trước kia mỗi một lần đều là kiêu ngạo vô cùng. Mỗi một lần đều là cướp bóc chung quanh tiểu huyện thành. Nhưng là vô Thủy Thành nội quân coi giữ cũng không dám ra khỏi thành đi theo này đó một người hai. Mã kỵ binh đối nghịch. Hiện tại nhìn bọn họ những người này bị tinh quái vây khốn. Tạ Thiên Minh thở dài một tiếng. Chính mình cái này vô Thủy Thành xem như bảo vệ. Mà mặt khác một bên Lý Thông còn lại là buồn cười đi tới này giúp binh lính trước mặt. Đây là người thường. Nếu là thật sự chính mình ở chỗ này giết cái huyết lưu thành hà. Như vậy người thành phố sẽ như thế nào đối đãi này đó tinh quái? Nếu là thật sự làm cho bọn họ chế tạo sát nghiệt. Như vậy cuối cùng này đó chướng tính ai trên đầu? Nói nữa, nếu là lúc này thật sự xuất hiện cái gì vấn đề? Vạn nhất nào chỉ tinh quái đánh nghiện, thật sự mỗi ngày đều phải đánh làm sao bây giờ? Cho nên biện pháp tốt nhất chính là làm những người này vĩnh viễn lan. Làm cho bọn họ rời đi nơi này. Đôi tay cắm đâu đi tới kia Ô Ti Hàn trước mặt. Này đại tướng rốt cuộc là đại tướng. Trên người trang phục chính là cùng giống nhau pháo hôi không giống nhau. Thế nào? Về sau muốn tiến công thành thị này. Ngươi tùy thời có thể đi mặt khác địa phương. Ta tuyệt đối sẽ không can thiệp ngươi. Nhưng là nếu ngươi còn muốn từ cái này địa phương tới. Từ cái này lối vào tiến vào. Quấy dày đến chúng nó tu hành. Như vậy ta tuyệt đối sẽ không giống là lúc này đây giống nhau. Làm cho bọn họ dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Ngươi biết đến, nơi này đầu chính là có rất nhiều ăn thịt mãnh thú. Ba cái kim đan kỳ trên cơ bản đều là ác điểu loại. Muốn nói chúng nó ăn chay. Quỷ tài sẽ tin tưởng. Mà lúc này Lý Thông càng là cười tủm tỉm sờ sờ chính mình cằm. Tò mò đánh giá này những người này. Những người này tuy rằng cùng lần trước tới ám sát chính mình người không giống nhau. Nhưng là này đó tráng hán đi theo những cái đó nhược nhược nam nhân phối hợp. Nhưng thật ra cùng lần trước giống nhau như đúc. Thì ra là thế. Những cái đó gầy yếu nam nhân trong tay giống nhau đều cầm chỉ thủ. Sau lưng cõng những cái đó kiếm thuẫn chờ đồ vật. Tuy rằng những người này không nhiều lắm. Nhưng là từ đãi ngộ thượng liền có thể nhìn ra được tới. Này chỉ sợ cũng là cùng loại với kỵ sĩ người hầu một loại nhân vật. Chuyên môn kia bang nhân kháng vũ khí cái loại này. Rốt cuộc này không phải trò chơi. Một người cũng không có khả năng cõng 10 đại binh khí ra tới giết người. Ngươi là người nào? Ô Ti Hàn vẻ mặt cương nghị bất khuất bộ dáng nhìn Lý Thông. Như vậy quả thực chính là đang nói. Lão tử chính là một cái cương liệt hán tử. Lý Thông. Này tân tân hữu vị thiếu đông gia. Lại còn có là cái này suối phun chủ nhân. Nói đi tới hắn trước mặt. Người đâu? Hừ. Ô Ti Hàn. Đại ngụy quốc bắc lang tướng quân. Tào Mút bộ lạc thủ lĩnh. Đình. Lý Thông không kiên nhẫn kêu ngừng ra hỏa này. Nếu là chính mình không gọi đình. Phỏng chừng thứ này có thể niệm thượng cả ngày. Người nói nhiều như vậy đơn giản chính là tưởng nói ngươi thân phận cao quý. Như thế nào? Cảm thấy ta muốn bắt ngươi đổi điểm đổi phu khen thưởng. Hoặc là nói ngươi này đó binh lính còn muốn tồn tại trở về. Ô Ti Hàn có thể lên làm bộ lạc thủ lĩnh. Lại có thể lên làm tướng quân. Tự nhiên không phải cái gì ngốc tử. Nếu là ngươi muốn giết ta ngươi đã sớm giết ta. Ngươi hiện tại chỉ là vây quanh chúng ta. Không phải muốn khen thưởng. Là nghĩ muốn cái gì? Nếu không lấy các ngươi này đó chim bay cá nhảy bản lĩnh. Sợ là muốn giết chúng ta cũng là dễ như trở bàn tay sự tình đi. Sờ sờ chính mình cằm. Lý Thông lúc này mới xem trọng mắt thứ này. Ngươi nói đúng. Chúng nó giết ngươi thật không cần phí bao lớn kính. Nhưng là đâu? Ta người này có tiền. Ta chướng mắt ngươi về điểm này tiền. Tiền với ta mà nói chỉ là con số mà thôi. Nhưng là đâu? Ta muốn mượn trên người của ngươi mỗ dạng đồ vật dùng dùng. Nuốt khẩu nước miếng. Vị này đại ngụy tướng quân kẹp chặt hai chân. Vẻ mặt ngươi là biến thái biểu tình nhìn trước mặt cái này hơn 10 tuổi hài tử. Ngươi muốn làm cái gì? Sĩ khả sát bất khả nhục. Ta chưa nói muốn nhục ngươi a. Lý Thông một bộ ngươi rất quái lạ biểu tình nhìn hắn. Ta muốn ngươi sau khi trở về. Nói cho ngươi đại ngụy quốc. Nơi này, một đoạn này tường thành chỗ hỏng. Ta che chở. Về sau các ngươi đánh mặt khác địa phương ta mặc kệ. Nhưng là nếu các ngươi dám quấy rầy chúng ta nghỉ ngơi. Hừ hừ, ta hiểu được thu tay lại. Chính là chúng nó chưa chắc hiểu. Lý Thông hướng tới chung quanh những cái đó tinh quái chu chu môi. Này quân đội vốn dĩ chính là phàm nhân chi gian những cái đó sự tình. Hắn tự nhiên là không cần đi quản này đó sốt ruột sự. Chính là lúc này đối phương đánh tới cửa tới. Vì ngăn chặn về sau còn sẽ có loại chuyện này. Vẫn là đến hạ tàn nhẫn tay. Đặc biệt là hiện tại muốn đánh đến bọn họ về sau không dám đối chính mình xuống tay. Đây là tốt nhất. Mà lúc này muốn làm cho bọn họ về sau không dám đối chính mình xuống tay. Nhất định phải có một cái giáo huấn. Không chết người. Không trừng phạt. Này không gọi làm giáo huấn. Lại này giáo huấn muốn cho bọn họ về sau cả đời đều không muốn lại một lần nhớ tới. Muốn cho bọn họ nói đến cái này liền trở thành một cái cấm kỵ. Nhìn mắt những cái đó khiêng binh khí người hầu. Theo sau lại nhìn mắt này mấy vạn người đại quân. Cát Thành, người nói nếu là những người này trở về thời điểm đều là quang. Bọn họ về sau liền sẽ hồi tưởng khởi chúng ta nơi này khủng bố. Còn có kia phân quang thân mình trở về khuất nhục đi. Cát Thành cắn răng đi tới Lý Thông bên người. Trên người đồ vật quá nặng. Hắn hiện tại đều một con cắn răng quan. Tây Bắc nơi khổ hàn. Nếu là bọn họ đều quang thân mình trở về. Sợ là sẽ bị trực tiếp đông chết. Này căn giết bọn họ không có gì hai dạng khác biệt. Nga. Lý Thông gật gật đầu. Theo sau sờ sờ cằm. Đối với đầu tường thượng Tạ Thiên Minh vẫy vẫy tay. Vừa thấy đến Lý Thông tiếp đón chính mình. Tạ Thiên Minh lập tức mang theo một đội binh lính đi qua. Lý Thông có gì sự phân phó? Ở Tạ Thiên Minh lỗ tai bên cạnh nói thầm một thời gian. Tạ Thiên Minh nhìn Ô Ti Hàn. Theo sau thiếu chút nữa không cười ra tiếng tới. Bưng kín miệng nhịn xuống cười. Chỉ là lúc sau biểu tình vẫn luôn vô cùng quái dị. Tốt, ta liền đi làm theo. Cát Thành rất hiếu kỳ muốn nhìn một chút Lý Thông phải đối này bang nhân làm cái gì coi như chừng. Phạt, chính là nhìn đến một nửa hắn liền nhìn không được. Hắn sợ lại xem đi xuống sẽ trương lỗ kim. Sẽ buổi tối làm ác mộng. Toàn bộ Vô Thủy Thành binh lính càn quấy nhóm hôm nay cười thực vui vẻ. Hoặc là nói bọn họ chơi thực vui vẻ. Kia giúp đại ngụy kỵ binh trung quy vẫn là đi rồi. Mã đều giữ lại. Bọn họ trang bị cũng giữ lại. Bọn họ những người đó tất cả đều đến đi bộ về nhà. Đột kích thời gian bất quá hơn 10-20 ngày. Đi bộ trở về ít nhất cũng đến 2 tháng. Mà này 2 tháng thời gian bên trong những cái đó ra hỏa tất cả đều đến ăn mặc nữ trang. Không có mặt khác quần áo. Chỉ cho bọn hắn này đó quần áo. Làm cho bọn họ ăn mặc này đó trở về đi. Này vẫn là ở trong thành đầu dân chúng nơi đó làm ra. Dùng tiền ở tiệm quần áo mua một đám quần áo. Sau đó cấp các bá tánh lấy cũ đổi tân. Chúc mừng thắng lợi. Mà chúc mừng thắng lợi phương thức chính là. Đêm này đó cụ nữ trang tất cả đều đưa cho thoát thành quang heo giống nhau đại ngụy chiến sĩ. Nhìn không dám đi đại lộ chuyên môn đi sơn gian đường nhỏ này một chi bộ đội. Lý Thông đứng ở trên tường thành tấm tắc có thanh. Này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết nữ trang núi non. Quá tà ác, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.